Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 317, bẫy dập. Bước ngoặt nguy hiểm, tiên nữ tinh hệ, dao động quang 466 đến 94613. Manorop Laser phi thuyền phần mộ, mấy ngàn vũ trụ phi thuyền hài cốt ở chỗ này nổi lơ lửng. Bao hàm tất cả loại hình, các loại địa khu, nhiều như rừng không thể đếm hết được. Nơi xa, từng cỗ bạch cốt hình thành phế tích bãi rác rất là bắt mắt. Những cái kia sinh mệnh còn chưa chết, nhưng là bọn hắn tất cả đều đã mất đi hoạt động năng lực. Cứ việc ý thức nhận là tiêu tán, nhưng thế giới của hắn đã toàn bộ biến thành màu đen. Chỉ còn lần một đống xương đỡ. Không có có mắt cùng lỗ tai, thế giới của bọn hắn, cùng nói là còn sống, không bằng nói là một cái khác, tình thế tử vong. Tại phi thuyền mục trường biên giới, một cái đỉnh chóp lóe ra đỏ quang vũ trụ phi thuyền chính đang kéo dài không ngừng gửi đi lấy tín. Hiệu cầu viện, nó nhìn kết cấu coi như tốt đẹp, thân thuyền đồng thời không có cái gì rõ ràng vết thương. Chí ít so phụ cận những cái kia phế tích mà nói, hắn xem như nhất khỏe mạnh một cái kia. Phi thuyền phần mộ âm u mặt, một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái hoàn chỉnh bảo tồn lại. Tại cái này tràn đầy khô héo cùng tĩnh mịch trong hư không, cái này vòng sinh thái nội bộ lại có mảng lớn bóng cây xanh râm mát thảm thực vật, thậm chí còn có cỡ nhỏ cầu loại công trình nơi trốn. Từng dãy cây nấm hình phòng ốc tại không đến 2.000 mét vòng sinh thái bên trong trưng bày lấy. Một đám tướng mạo kỳ lạ, có xúc tu chất nhầy sinh mạng thể đang tại mở ra hoang đường vô lý lõa thể đại hội. Nơi này cũng có nhân loại, tướng mạo tú lệ, cổ bên trên bị một đầu xiềng xích dẫn dắt. Có nam có nữ, thân không một vật, con mắt của bọn hắn quang ngốc trệ. Không có một tia tình cảm, tại bọn hắn bên cạnh, mấy cái chất nhầy người cười đùa thảo luận cái gì, buồn nôn xúc tu không chút kiêng kỵ tại những này chơi sủng thân bên trên phủi đi lấy. Bá, liên minh hào đột ngột xuất hiện ở mảnh này bị phi thuyền phế tích vờn quanh trong phần mộ. Cảnh cáo, nguồn năng lượng cạn kiệt, nguồn năng lượng, cáo, tư tư. Tony nhìn bên cạnh tối đi xuống đèn ánh sáng, nhíu nhíu mày, phi thuyền đã mất đi động lực, vừa mới còn lại nguồn năng lượng toàn bộ dùng tại đẩy ngược động khí thân bên trên. Cũng chính là bởi vì điểm này nguồn năng lượng, liên minh hào mới không có một đầu đụng bên trên phi thuyền phế tích vòng. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Tony ánh mắt trở nên lăng lệ lên. Hắn trực tiếp cảm thấy nơi này không bình thường chỗ. Hắn nhấn xuống ngực cái nút, yếu hóa Mark 46 bao trùm toàn thân của hắn. Gặp được bẫy dập, tương đương te, Tony trước tiên phản ứng lại, đưa tay, cầm lấy trong kho hàng còn lại nguồn năng lượng vũ khí. Hắn nano bọc thép một bộ phân toàn bộ đều dùng tới sửa bổ phi thuyền lỗ thủng. Hắn hiện tại có thể đem Mark 46 bọc thép bao trùm toàn thân đã là tình huống lý tưởng nhất. Nơi này không thể so với địa cầu. Nơi này là bên ngoài quá không? Thật không hỏng cảnh, nếu như là ở địa cầu, Tony có thể đem toàn thân lộ ra một bộ phân ngưng tụ ra vũ khí của mình. Nhưng là, nơi này là thật không hoàn cảnh. Một khi hắn bại lộ tại trong chân không, thân thể của hắn đem sẽ nhanh chóng bành trướng, sau đó toàn bộ xung huyết nổ tung, đã mất đi bọc thép. Tony chỉ là một cái bình thường người địa cầu, thân thể của hắn không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn. Nếu như xử lý tốt, ta có thể ở chỗ này lấy được sở hữu ta muốn vật tư. Đó là cái bẫy dập, nhưng đồng dạng cũng là ta kỳ mộ. Tony chậm rãi đánh lái phi thuyền cửa khoang. Lòng bàn chân phun ra hỏa diễm, ẩn nấp hướng phía phi thuyền phế tích tới gần. Có dê béo đến đây. A, lão thiên, một khung bảo tồn hoàn hảo phi thuyền. Nhanh đi thông chi thủ lĩnh. móc lửng, hai cái dấu ở phi thuyền phế tích bên trong chất nhầy người hưng phấn trao đổi. Sau đó, một người ngọ nguậy thân thể, hướng phía xa xa vòng sinh thái trôi nổi mà đi. Đây là tới từ dị vũ trụ sinh mạng thể, thân thể của bọn hắn phá lệ đặc thù. Mặc dù không phải rất cường đại, nhưng đủ để tải thật không hoàn cảnh lần bình thường hoạt động. Với lại, điểm trọng yếu nhất, chất nhầy người có bất tử thuộc tính. Thân thể của bọn hắn có thể nhanh chóng phân liệt cùng khép lại. Thậm chí một phân thành hai, hóa thành hai cái đặc thù sinh mạng thể. Mà hết thảy này, Tony cũng không có chú ý tới. Hắn còn tải thận trọng đến gần phi thuyền. Vũ khí thiếu thốn, chiến đấu không phải một cái lý trí hành vi. Đa mạc lạp kim, tinh thần kết tinh, ma lực thủy tinh, mấy trăm nguồn năng lượng vật liệu. Ta chỉ cần tìm tới một loại là được. Tony trong lòng thầm nhủ, âm thầm vào một khung phá động trong phi thuyền. Đây là Nova Corps phi thuyền. Bọn hắn ở chính giữa tầng kết cấu vách tường bên trên một mực ưa thích dùng tinh thần kết tinh làm là cách nhiệt chất liệu. Quá tốt rồi, nơi này không có bị phá hư. Tony khẩn trương đến không thể hô hấp. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay bên trên từ mác trước mấy đời bên trong tháo ra tia laser máy phát xạ. Cắn răng, lòng bàn chân phun ra đuôi lưu. Màu đỏ chùm laser trong nháy mắt từ cánh tay của hắn bên trên phát ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Tony bị cái này sức giật hướng về sau đẩy cách xa mấy mét. Trực tiếp đụng phải một đầu khác phi thuyền vách tường bên trên. Mà kia bị kích quang quét trúng cũ nát phi thuyền vách tường. Bởi vì thời gian dài tại chân không ăn mòn dưới, cũng bị hắn may mắn mở ra một đạo lỗ hồng. Còn tốt, uy lực này, miễn cưỡng đủ. Duy nhất một lần kích quang máy phát xạ từ Tony cánh tay bên trên thoát. Ly, chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Tony nhìn phía xa đảo màu xanh đen kim loại. Khẩn trương đồng thời, trong lòng lại tràn đầy mừng rỡ. Đủ, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Tony sau từ lực chốt mở ra. Hấp thụ nguyên một khối tối màu xanh tinh thần kết tinh. Không kịp chờ đợi hướng về nơi đến cửa hang mà đi. Nhưng là, không có đi ra khỏi xa mấy bước. Tony khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ở trước mặt của hắn, mười mấy cái bộ dáng sâu xí quái dị chất nhầy người ôm Nova Corps khoa học kỹ thuật thương. Đang tại nhiều hứng thú đánh giá hắn. Một cái nhân loại, đáng tiếc không phải cái nữ tính, cầm đầu chất nhầy người hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời, trong tay súng bắn hạt trong nháy mắt hướng phía Tony đánh tới. Ngoặc kép, phu đáng giận, bị bao vây, Tony nhanh chóng mau né đến. Hắn cũng không chút khách khí kéo trong tay cò súng. Một đạo màu đỏ sậm xạ tuyến bắn ra mà ra. Tinh chuẩn trúng đích tên kia chất nhầy đầu người lĩnh. Oanh, trong chân không có thân ảnh truyền bá. Nhưng mắt trần có thể thấy sóng chấn động không ngừng khuếch tán mà đến. Chất nhầy đầu người lĩnh trực tiếp bị uy lực này to lớn một kích đánh thành bùn loãng. Nhưng còn không có đợi Tony mừng thầm trong lòng. Thân thể của hắn ngay lập tức khép lại ngưng tụ lại. Sau đó, giống như là cái không có chuyện đồng dạng cười quái gì. Trong tay hắn thương không sai, không cần phá đi thương. Dùng cận chiến giải quyết hắn. Chất nhầy đầu người lĩnh hô lớn một tiếng. Mười mấy cái chất nhầy người tranh nhau chen lấn hướng phía Tony thân bên trên nhào quá khứ. Buồn nôn con sen. Tony né tránh. Một bên tránh né. Một bên nổ súng. Nhưng mặc kệ hắn đánh trúng mấy lần, những cái kia chất nhầy ra hỏa luôn có thể nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ. Là bởi vì cái này vũ trụ bất tử quy tắc duyên cớ sao? Bọn gia hỏa này con dẹp, cũng thật khó dây dưa. Tony hai mắt có chút nheo lại, tiếp tục dây dưa tiếp đối với hắn mà nói không phải một cái lựa chọn tốt. Đầu hắn bên trong một đạo, tốt chiều, linh quang thiểm qua, trong nháy mắt một cái tả hữu giả thoáng, hoàn mỹ lược qua vòng vây, hướng phía phi thuyền của mình liều mạng bay đi. Thủ lĩnh, hắn quá nhanh, không đuổi kịp. Một bên chất nhầy mạng sống con người mắt trợn tròn nhìn xem như là hỏa lưu tinh đồng dạng diễm. Đuôi, ảo não nện lấy bên người phế tích, giết hắn, chất nhầy đầu người lĩnh không do dự nữa. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, sau đó, một đạo mễ lam sắc kích tia sáng vượt qua toàn bộ phế tích. Trong nháy mắt đánh vào Tony thân bên trên, phốp, một ngụm máu tươi phun tại mặt nạ bên trên. Tony sắc mặt trắng bệch, toàn bộ phía sau lưng bị hoàn toàn đánh trúng. Nếu như không phải khối kia tối màu xanh tinh thần kết tinh thay hắn làm hạ đại bộ phận phân công. Kích, vừa mới kia một tí, cũng đủ để đem thân thể của hắn phá hư. Tiếp tục, chất nhầy đầu người lĩnh lần nữa phất phất tay. Oanh, lại là một đạo mễ lam sắc tia sáng hướng phía Tony thân bên trên đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, hư không biến mất một tí. Một người mặc áo khoác màu đen nam nhân từ hư không hàng rào bên trong chuyển tiến đến gần mâu. Là Lạc Băng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.